Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, lại không lo lắng rời đi. Sau 2 giờ, Giang Châu Mỗ trong nhà hàng, Khả Khả nhấp khẩu rượu trắng, chớp mắt to xông Tần Vũ hỏi, thế nào, ta mời ngươi cơm không thể ăn à, bày một bộ mặt như ăn mướp đắng cho ai nhìn đâu. Tần Vũ sắc mặt đỏ lên uống một ngụm rượu về sau. Mới nhẹ giọng đáp lại nói. Lão đầu kia, nhanh, Khả Khả sững sờ, Mã lão nhị hắn thúc. Đúng, Tần Vũ gật đầu, lão Miêu ngồi ở bên cạnh than thở một tiếng. Cũng không có chen vào nói, chỉ cúi đầu uống rượu. Khả Khả mặc dù theo Mã thúc không biết, thế nhưng nghe qua hắn một ít chuyện. Vì lẽ đó gương mặt xinh đẹp thượng cũng không có trêu chọc vẻ. Chỉ nhàn nhạt nói ra, có lẽ cũng là một loại giải thoát đâu. Uống rượu, Tần Vũ rót rượu kêu gọi. Tiếng nói rơi, ba người tiếp tục nâng ly cạn chén. Mà nguyên bản hẳn là vui mừng một chút tiễn biệt tiệc rượu. Cũng không hiểu trở nên ngột ngạt không ít. Rượu cục tiếp tục đến đêm khuya. Khả Khả mua xong đơn sau, Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ nói ra, giúp ta an bài một chút, ta đêm nay liền đi, trực tiếp đi Phụng Bắc. Lão Miêu sững sờ, người đi, ta thay lão nhị đem hắn tiếp hồi Tùng Giang. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp, vậy ta nói cho lão nhị sao? Lão Miêu lại hỏi, sớm tối phải nói, giấu giếm không có ý nghĩa, nên nói cứ nói đi. Lão Miêu gật đầu. Khả Khả nghe hai người, đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến một bên an bài. Mấy phút sau, ba người cùng đi ra nhà hàng. Khả Khả quay đầu nhìn nói với Tần Vũ, một mực không có nói cho ngươi, về chúng ta ở giữa hợp tác, trong nhà có người là cầm ý kiến phản đối, bởi vì bọn hắn cảm thấy các ngươi cùng Long Hưng ở giữa làm có chút không có chỗ trống. Cho nên chúng ta rất có thể sẽ bị kéo vào trong hố lui không ra. Tần Vũ đẩy người mùi rượu đáp. Ta có thể nghĩ đến. Đừng để ta áp lực quá lớn. Khả Khả lời nói uyển chuyển nhắc nhở. Ta mặt trên còn có ca ca. Còn có trưởng bối. Ta tận cố gắng lớn nhất. Đem sự tình làm tốt. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc bảo đảm nói. Được. Khả Khả duỗi ra trắng nõn bàn tay. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cũng chúc chúng ta hợp tác, không có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Tần Vũ nắm chặt Khả Khả tay, quay đầu nhìn thoáng qua vừa bắn tới ô tô. Đột nhiên nói một câu, à, đúng, ta có cái lễ vật cho ngươi. Khả Khả sững sờ, đưa ta lễ vật, ngươi chờ một chút. Tần Vũ cất bước đi xuống bậc thang, đưa tay lôi ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, quay người trở về. Cái gì a? Ta phát hiện ngươi tổng quen thuộc mang microblog, liền nhờ người tại Phụng Bắc mua một đầu. Tần Vũ lời nói ngắn gọn đáp lại. Ta là nghèo bê, cũng tặng không nổi thứ gì tốt, chỉ có thể hợp ý, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Khả Khả cúi đầu mở ra đóng gói tinh xảo cái túi, xuất ra bên trong màu hồng lông dê microblog, ánh mắt hơi có chút yên lặng nói ra. Ngươi thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Ta cho là ngươi là loại kia. Cả ngày vuốt vuốt hộ tâm mau uống rượu khoác lác người. Không nghĩ tới ngươi còn rất cẩn thận. Hai lần sự tình, ngươi cũng giúp một chút. Ta không nói, nhưng tâm lý nắm chắc. Tần Vũ sắc mặt có chút đỏ ửng trả lời. Không có ý tứ gì khác. Chính là nghĩ cảm ơn ngươi. Khả Khả chớp tạc cơ linh hai mắt. Đột nhiên hỏi ngược lại. Không có ý tứ gì khác, là có ý gì, vì sao đột nhiên thêm câu này, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, microblog ngươi mang đi, ta đi trước. Tần Vũ quay người liền chạy ô tô tiến đến. Khả Khả nhếch môi đỏ cười một tiếng, sẽ microblog triệt để mở ra, cẩn thận quan sát một cái nói ra, chậc chậc, thẳng nam thẩm mỹ, vẫn có chút yêu diễm ha. Lão Miêu thấy Tần Vũ như thế đoạt đùa giỡn, lập tức không cam lòng mắng, lẳng lơ. Tần Vũ lên xe, khoát tay xông Khả Khả hô, hẹn gặp lại a, tỷ môn, microblog ta thật thích, ngươi sơ bộ đạt được ai ra tán thành. Khả Khả buộc lên microblog, cười tủm tỉm khoát tay. Đi thôi, ca đưa ngươi ra Giang Châu. Lão Miêu xem xét Khả Khả hiển nhiên đã không có khả năng tại phản ứng hắn. Vì lẽ đó đi theo Tần Vũ cũng tới xe. Tùng Giang, số 88 viện bên cạnh cấp thấp bán quán thịt bên trong. Năm lục cái số tuổi không nhỏ trượt chân nữ nhân. Ngay tại líu díu trò chuyện. Đại nha, người là chỗ N không? Một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân. Đơn thuần nhàn như cả trứng mà hỏi. Đại nha là cái hỗn bất lận. Thấy ai cũng không sợ hãi trận. Lại thêm hắn cái này một đoạn thời gian. Thường xuyên xen lẫn trong tiệm này. Vì lẽ đó tuyệt không e lệ đáp. Lột qua gờ tử. Tính sao? Cái kia không tính. Nữ nhân cười tủm tỉm nói ra. Bằng không, người quản ngươi tiểu trà yếu điểm tiền. Tỷ làm một chút ngươi sinh ý. Tỷ, ngươi chớ cùng ta đùa ngang. Đại nha hỗ trợ quét lấy trở lại. Ta vừa lên đầu, cũng không phải ngươi. Ha ha, nữ nhân che miệng cười một tiếng. Tiểu hài này nhưng có ý tứ đâu. Bành, đúng lúc này, trên lầu truyền tới một trận tiếng vang. Đại nha quay đầu nhìn về phía lầu 2. Lập tức liền gặp được mẫu thân của Hương Hương. Cũng chính là tiệm này lão bản nương. Bị người một cước đá vào lầu một nửa chậm trên đài. Người có bệnh a? Người có phải hay không tên điên? Lão bản nương ôm đầu nổi giận mắng. Ta quản ngươi yếu điểm tiền thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử. Say khướt từ lầu 2 thượng đi xuống nói ra. Ta cho ngươi biết. Ngươi cái tiệm này nếu là không có ta chiếu khán, ngày mai liền phải để người làm đóng cửa. Lão bản nương cắn răng, nhìn xem say rượu hán tử, cũng không dám lên tiếng nữa. Mẹ nhà hắn, không có lương tâm. Hán tử chụp chụp đũng quần, bộ pháp lảo đảo đi xuống, trực tiếp liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, Hương Hương đứng tại trong quầy ba, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt quát. Ngươi đang đánh mẹ ta. Ta liền giết ngươi. Tráng hán quay đầu nhìn lướt qua Hương Hương. Bĩu môi mắng. Trưởng thành cũng là bán hóa. Nói xong. Tráng hán đẩy cửa liền đi. Đại nha lặng lẽ nhìn lướt qua bóng lưng của hắn. Cất bước xông lên lầu một nửa. Đỡ dậy lão bản nương nói ra. Từ Di. Ngươi không có chuyện gì chứ. Tên vương bát đản này không phải người. Là súc sinh. Từ Di sau khi đứng dậy, đứng tại lầu một liền bắt đầu chửi đồng. Đại nha khuyên hai câu về sau, trở lại xuống lầu, đứng tại quầy ba bên cạnh hướng về phía Hương Hương nói ra. Đừng khóc, muội tử, A Di không có chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, hai ngày sau, cực nóng mặt trời từ phương đông mọc lên. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào giám đạo, chiếu đầy đất kim hoàng. Lão Mã đứng dậy rửa mặt, liền nghe phía ngoài có người hô háo. Mã Bá Hưng, cổng chờ lấy, chờ đợi chấp hành, dám trong phòng, đám người nghe nói như thế. Toàn bộ chậm rãi đứng lên, các ngươi nên ăn cơm ăn cơm. Lão Mã cười quay đầu, một mặt lạnh nhạt nói ra. 3 tháng, cảm ơn mọi người chiếu cố. Đám người không lời nhìn xem hắn, cũng không lên tiếng. Một trận toan răng tiếng vang nổi lên, vết rỉ loang lổ cửa sắt bị mở ra. Nhân viên cảnh sát khoát tay xông lão Mã hỏi, còn nói hai câu nói không? Nói cái gì nói? Muốn ăn cơm? Mã thúc say người chui ra cửa sắt, nhẹ giọng đáp, đi thôi. Tiếng nói rơi, nhân viên cảnh sát mang theo lão Mã, chậm rãi bước tại cái này kim hoàng hành lang chung, chậm rãi đi ra ngoài. Mười mấy giây sau, giám trong phòng đột nhiên bộc phát ra chỉnh tề tiếng la. Lão Mã, lên đường bình an ha. Lên đường bình an, đàn ông, ngoặc kép chấm chấm. Lão Mã không quay đầu lại, chỉ cái eo ưỡn lên thẳng tắp, cất bước rời khỏi nơi này. Hơn một giờ về sau, phụng bắc mỗ đất hoang bên trong, truyền đến 3 tiếng súng chát chúa vang. Hắn đi, chết tại một cái băng thiên tuyết địa. Nhưng lại ánh nắng ấm áp sáng sớm. Một ngày sau, Tần Vũ theo ngục giam chỉ định hỏa táng trận. Lấy ra lão Mã cho cốt. Một thân một mình quay trở về Tùng Giang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.